Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, tiệc mừng thọ cùng bái sư. Thứ ba trời vừa sáng, đại quân đi xe mang theo Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới Trịnh An Chí biệt thự. Có điều bởi hôm nay tới người tương đối nhiều, cửa biệt thự dừng không được hết thảy xe cộ, bọn họ chỉ được đem xe đứng ở phụ cận bãi đậu xe. Cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ mừng thọ đi tới cửa tiểu khu. Mạnh Tử Đào đúng dịp thấy Trình Khải Hằng cùng một vị tướng mạo có chút tương tự, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân đồng thời đang chuẩn bị đi vào tiểu khu cửa lớn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân, Trình Khải Hằng vội vã trên mặt mang theo nụ cười địa hướng về hai người vẫy vẫy tay. Mạnh Tử Đào cũng cười bước nhanh tới. Trình lão chào ngài, đi tới hai người trước mặt. Mạnh Tử Đào liền ngay cả bận bịu cung kính mà lên tiếng chào hỏi. Trình Tu Viễn cười híp mắt nói, người chính là Tiểu Mạnh đi, quả nhiên là một nhân tài. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn vài câu, biểu thị không dám nhận. Hàn huyên vài câu, đại gia cùng bảo vệ lên tiếng chào hỏi, liền đi tiến vào tiểu khu. Đoàn người sắp đi tới biệt thự lúc, liền nhìn thấy Thư Trạch cùng một vị người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ, Thư Trạch rồi cùng người đàn ông trung niên thấp giọng nói rồi vài câu. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tiếp theo liền mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi khó chịu. Cậu trẻ, ngài cũng không cần nắm xem kỹ ánh mắt nhìn Tử Đào chứ. Thư Trạch thấy này có chút không nói gì. Người trung niên lạnh nhạt nói, lão gia tử nếu tuyển hắn làm đệ tử cuối cùng, ta cũng phải đem chấn đi. Vạn nhất làm cái vớ va vớ vẩn, làm mất mặt chúng ta đến là thứ hai. Nếu như chỉnh đến lão gia tử tâm tình không tốt, cái kia không phải lẫn lộn đầu đuôi. Thư Trạch nói rằng, ngài lời này nói, lẽ nào còn chưa tin ánh mắt của ta? Coi như không tin ta. Thúc công, Vương Thúc, ánh mắt của bọn họ ngài còn không tin à? Ta chỉ tin tưởng ta ánh mắt của chính mình. Người trung niên chỉ chính mình. Ta xem ở ngài trong mắt, liền không có mấy người không phải tội phạm. Thư Trạch cười nói, tận nói hưu nói vượn. Người trung niên cười mắng. Thư Trạch nhìn thấy đại gia sắp đi tới, không nói thêm nữa, cùng người trung niên đồng thời tiến lên nghênh tiếp. Thông qua giới thiệu, Mạnh Tử Đào mới biết người trung niên này là Trịnh An Chí đệ ba đứa hài tử, Trịnh Nhã Hân nhị bá, Trịnh Thành Hàn. Hai bên hàn huyên chốc lát, Thư Trạch mang theo đại gia vào nhà, Trịnh Thành Hàn thì lại ở lại cửa đón khách. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa thấp giọng hỏi, hắn vừa nãy làm sao nhìn ta như vậy, có phải là không hoan nghênh ta? Thư Trạch cười nói, chuyện không hề có, đó là nghề nghiệp của hắn quen thuộc, cơ bản mỗi cái mới vừa người quen biết, hắn đều sẽ như thế làm. Hắn là cảnh sát. Mạnh Tử Đào lại hỏi, đúng, cảnh sát hình sự. Thư Trạch nói rằng, đã làm hơn 20 năm, quen thuộc thành tự nhiên, châm ngôn nói được lắm, không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gọi cửa, người chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Đương nhiên, nếu như ngươi thẹn trong lòng, vậy còn là từ thực chiêu đem so sánh tốt. Trong lòng ta có cái gì quý? Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Thư Trạch cười hì hì. Vậy sẽ phải hỏi ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn Thư Trạch một chút, tiếp theo liền nhìn chung quanh lên. Ồ, người nào đó không phải nói vị hôn thê sẽ đến không? Làm sao nửa ngày không thấy bóng người? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Thư Trạch vẻ mặt lập tức thì có chút lúng túng. Cái này, Hành Ân, chúng ta trước tiên đi uống điểm trà. Việc này nghỉ một lúc lại nói. Nhìn thấy Thư Trạch lại nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với việc này càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng chuyện như vậy, bình thường chỉ đùa một chút cũng coi như. Truy hỏi, khẳng định vẫn là không thích hợp. Liền, hắn nói rồi vài câu chuyện cười nói, liền đem chuyện này phóng tới một bên. Hôm nay mặc dù là Trịnh An Chí trọng yếu sinh nhật, nhưng Trịnh An Chí làm người khá là khiêm tốn, cũng không có mời bao nhiêu người. Hiện trường ngoại trừ người nhà ở ngoài, cũng là Vương Thúc cùng với Trình Tu Viễn mấy người bọn hắn quan hệ tốt hơn vãn bối cùng bằng hữu. Mặt khác, được lợi từ Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch quan hệ, Trương Cảnh Cường cũng tới. Cả người có vẻ đặc biệt phấn khởi. Mạnh Tử Đào cũng không nhịn được đi tới nhắc nhở hắn vài câu. Mạnh Tử Đào bọn họ trước tiên đi hỏi hậu Trịnh An Trí, cũng đồng thời dâng lên mang đến lễ mừng thọ. Sau đó, Thư Trạch liền đem hắn giới thiệu cho một đám thân bằng bạn tốt. Tuy rằng cá nhân thái độ biểu hiện bất nhất, nhưng ít ra khá lịch sự. Nếu đem đến mình sẽ bị Trịnh An Trí thu làm môn hạ. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng muốn cùng những người này tạo mối quan hệ. Có điều, chuyện như vậy cũng không gấp được. Huống chi, muốn lấy lòng tất cả mọi người yêu thích, vậy khẳng định cũng không quá hiện thực. Mạnh Tử Đào liền ôm thuận theo tự nhiên thái độ, cùng những người này tiếp xúc. Sau một chốc, lại có mấy vị khách nhân trình diện. Trong đó hai vị chính là Trịnh An Trí đồ đệ. Trịnh An Trí hai vị đồ đệ, cũng đã hơn 50 tuổi. Một vị gọi An Minh Kiệt, vóc người ục ịch, cả ngày cười híp mắt, nói chuyện rất hòa khí. Vừa nhìn chính là người hiền lành dáng dấp. Hắn là cố cung nghiên cứu viên, cao cấp chuyên gia giám định, chủ yếu nghiên cứu ngọc khí. Một vị khác Lã Văn Nhạc, hắn dài đến cùng An Minh Kiệt vừa vặn ngược lại, là cái cao gầy vóc, người cũng có chút hắc. Lúc không nói chuyện, có vẻ rất nghiêm túc, khả năng bởi yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ. Nói chuyện với Mạnh Tử Đào thời điểm, trên mặt vẫn hiện ra mỉm cười. Lã Văn Nhạc là kinh thành đại học hệ khảo cổ giáo sư, thường thường muốn đi toàn quốc các nơi đi công tác khảo cổ. Hiện tại chính chủ nắm vùng phía tây nào đó địa khai quật khảo cổ công tác, cũng là bách bận bịu bên trong lấy sạch tới được. Lã Văn Nhạc mỉm cười nói, tiểu sư đệ, người đại sư huynh ở kinh thành, ta ni lại không có chỗ ở cố định, sư phụ nơi này, liền xin nhờ ngươi quan tâm nhiều hơn một hồi. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục, cũng trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, An Minh Kiệt nhân cơ hội hỏi mấy cái ngọc khí phương diện vấn đề. Thấy Mạnh Tử Đào trả lời rất tỉ mỉ, hơn nữa cũng có chính mình kiến giải, An Minh Kiệt cùng Lã Văn Nhạc đều có vẻ rất vui vẻ. Trước kia trong lòng một ít lo lắng cũng tiêu tán không ít. Nhìn thấy An Minh Kiệt cả ngày cười híp mắt, có vẻ rất hòa ái. Trương Cảnh Cường thiển trên mặt trước nói rằng, An lão sư, không biết ngài mới không tiện đến chúng ta bán đấu giá công ty quải một cái cố vấn danh hiệu a. Thư Trạch cười đá Trương Cảnh Cường một cước, cái tên nhà ngươi, làm sao liền yêu thích thấy phùng sâu kim. An lão bình thường công tác cũng không kịp, cái nào còn có thời gian đến công ty làm cố vấn. Nếu không, lúc trước ta sẽ không mời hắn a. Trương Cảnh Cường vừa nghĩ cũng là, nhất thời có vẻ hơi thật không tiện. An Minh Kiệt cười ha ha, phòng đấu giá là ba người các ngươi mở. Thấy Mạnh Tử Đào bọn họ gật đầu tán thành, hắn cười nói, quải cái cố vấn đến cũng không có gì, có điều bình thường ta cũng sẽ không theo gọi theo đến. An Minh Kiệt có thể đáp ứng, Trương Cảnh Cường cũng đã hồi hộp, vội vã biểu thị không liên quan, còn tiền lương khẳng định thấp không được. An Minh Kiệt nói tiếp, có điều có một chút, ta chỉ có thể xem ngọc khí, cái khác hay là muốn mời cao minh khác. An lão sư, ngài quá khiêm tốn, chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường mới nói được này. An Minh Kiệt liền khoát tay áo nói, ta cũng không có khiêm tốn, không muốn nói chuyện cố cung chuyên gia liền cảm thấy nhất định lợi hại. Cố cung chuyên gia phân công rất nhỏ, các lĩnh vực học thuật có chuyên tấn công, tỉ như một vị nghiên cứu đồ sứ chuyên gia, hắn khả năng cả đời đều sẽ không tiến vào ngọc khí, đồ đồng kho hàng. Mặt khác, cố cung chuyên gia học giả, nhìn ra bình thường đều là chính phẩm, đối với hàng nhái khả năng cũng không quá giải, đối với chế tác hàng nhái phương pháp, kỳ thực cũng không bao nhiêu nghiên cứu. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghiên cứu cái thứ này trị bao nhiêu tiền. Cho nên nói, ngươi xem những người dám bảo tiết mục, cái này cũng biết, cái kia cũng được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, An Minh Kiệt cười lắc lắc đầu. Tuy rằng không có nói rõ lối ra, mở miệng, nhưng cái bên trong ý tứ, mọi người đều rõ ràng. Trương Cảnh Cường không khỏi cảm khái nói, xem ra này trên TV dám bảo tiết mục, vẫn đúng là không thể tin hoàn toàn a. Thư Trạch cười nói, người này không phải phí lời sao? Những này tiết mục vốn là có chứa giải trí tính chất. Tin hết, cái kia không phải choáng váng sao? Thư Trạch nói đến đây thời điểm. Một bên khác, Trịnh An Chí con lớn nhất Trịnh Thành nhà gia hiệu đại gia thời gian gần đủ rồi. Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu. Đại gia vội vã đều yên tĩnh lại. Ai vào chỗ nấy ngồi xong. Trịnh An Chí đứng dậy. Nói đơn giản hai câu. Đón lấy, liền hướng Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Để hắn tới, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình. Mạnh Tử Đào nhất thời có chút tay chân luống cuống. Cả người đều có vẻ có này chút choáng váng. Vẫn là ngồi ở bên cạnh Vương Thúc nhắc nhở hắn hai câu. Hắn mới ngơ ngơ ngác ngác địa đi tới. Hắn là ai? Nói vậy mọi người đều biết đi. Trịnh An Chí nói tiếp. Ý của ta đây, mọi người nên cũng biết. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, ta cảm thấy Tử Đào đứa bé này rất tốt. Muốn thu hắn làm ta đệ tử cuối cùng. Tử Đào, người đồng ý không? Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi lời nói này từ Trịnh An Chí trong miệng nói lúc đi ra, Mạnh Tử Đào đầu óc vẫn là trống rỗng. Cũng may hắn phản ứng vẫn tính cấp tốc, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng gật đầu nói, đồng ý, ta đồng ý, được, Thư Trạch lập tức liền đứng lên vỗ tay, những người khác cũng theo vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, Trịnh An Chí đè ép ép tay, để mọi người im lặng một hồi, tiếp theo liền phân phó, chuẩn bị nghi thức bái sư, Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhưng là, ta còn không mang lễ bái sư đây. Ở cổ đại, bái sư theo, đề lễ ký, nội tắc quy định, nhi đồng 10 tuổi lúc ra ngoài bái sư đi học, bất luận là tiến vào trường tư, vẫn là ở học phủ, đều muốn hành lễ bái sư. Tiên Tần thời kỳ, lần đầu bái kiến lão sư là lấy cột tu, tức 10 cái thịt khô, làm lễ vật, đều phát triển hành tương ứng bái kiến lễ tiết, lấy biểu đạt kính ý. Sau đó, nhi đồng đi học tuổi tác lớn nói thêm trước đến 7-8 tuổi, bái sư lễ ra mắt đã không còn giới hạn ở thịt khô. Nhưng mọi người vẫn cứ đem đưa cho lão sư thù lao xưng là cột tu. Bái sư nghi thức cũng vẫn tiếp tục kéo dài. Chỉ có điều căn cứ nhi đồng gia đình địa vị cùng tình trạng kinh tế không giống. Nghi thức bái sư chi phồn giản có sai biệt mà thôi. Đến hiện đại, bình thường bái sư tuy nhiên đã không còn như vậy trịnh trọng. Nhưng ở có chút ngành nghề vẫn là rất trịnh trọng. Nói thí dụ như đồ cổ cái này khá là đặc thù ngành nghề. Trịnh An Chí cười nói. Không cần như thế hết sức. Ta cảm thấy vừa nãy đôi kia bổng trùy bình liền rất tốt đẹp. Trịnh An Chí tuy rằng không ngại. Nhưng Mạnh Tử Đào cảm giác mình không thể như thế qua loa. Dưới tình thế cấp bách. Hắn nghĩ tới rồi chính mình vẫn mang theo bên người cái kia bạch y nam vòng tay. Vội vã lấy ra, hiến cho Trịnh An Chí. Trịnh An Chí giơ lên vòng tay tỉ mỉ một phen, cười lắc đầu nói, này điều bạch y nam vòng tay, giá trị có thể không ít a. Trịnh An Chí cố ý đem âm thanh tăng cao hơn một chút. Cái có ích ý chính là để có mấy người không nên hiểu lầm. Mạnh Tử Đào bái ông ta làm thầy. Thật giống chiếm món hời lớn. Một bên khác, Thư Trạch trong lòng hơi động. Liền vô tình hay cố ý địa đem Mạnh Tử Đào được này điều vòng tay trải qua. Nói ra, hơn nữa Trình Khải Hằng cùng với Trương Cảnh Cường mọi người đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhiều người bắt đầu kinh ngạc lên. Người muốn nói, một lần hai lần kiếm lậu. Khả năng này là vận khí. Nhưng kiếm lọt nhiều lần như vậy. Nhưng là không đơn thuần là vận khí liền có thể nói còn nghe được. Trong lúc nhất thời, một ít nguyên bản trong lòng đối với Mạnh Tử Đào không phản đối người. Cũng đều đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng có đổi mới. Lúc này, Mạnh Tử Đào còn không biết Thư Trạch mọi người trợ giúp. Hắn cười nói, có thể bái lão gia ngài sư phụ, là vãn bối vinh hạnh. Cái này lễ bái sư, kính xin ngài có thể cần phải nhận lấy. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trịnh An Chí cũng không có chối từ, cười thu đi. Vào lúc này, bái sư vật cần thiết đều chuẩn bị kỹ càng. Trịnh An Chí nhìn đồng hồ, liền biểu thị nghi thức bái sư chính thức bắt đầu. Đầu tiên chính là bái tổ sư, biểu thị đối bản ngành nghề kính trọng, biểu thị hành nghề thành kính, đồng thời cũng là khẩn cầu tổ sư gia phù hộ, khiến chính mình học nghiệp thành công. Trịnh An Chí mạch này sư thừa sớm nhất là cuối thời Minh một vị thu gom đại gia. Trong lúc trải qua mưa gió gập ghềnh trắc trở, vẫn không có gián đoạn. Theo Trịnh An Chí nói, hắn ở Hồng Kông còn có một vị sư đệ, có điều từ lâu đứt đoạn mất lui tới, càng không biết đối phương hiện tại là chết hay sống. Bái xong tổ sư sau khi hành lễ bái sư, Mạnh Tử Đào xin mời Trịnh An Chí ngồi trên tòa đơn dưới gối quỳ kính trà. Kỳ thực, vốn là bước đi này là muốn hiến tiền ly xì cùng bái sư thiếp. Có điều thời gian quá gấp, hơn nữa hiện tại lễ bái sư cũng không có hạn chế như vậy. Này bộ liền bớt đi. Bước cuối cùng sư phụ phát biểu, Trịnh An Chí nói khá là đơn giản, chính là làm người muốn thuần khiết, học nghệ muốn khắc khổ, không muốn lười biếng dùng mánh lới vân vân. Nghi thức bái sư kết thúc, Mạnh Tử Đào được rồi lễ đi trở về tại chỗ. Giờ khắc này hắn liền cảm giác mình thật giống gia nhập một cái đại gia đình giống như vậy. Trước bởi vì lo lắng không thể bái Trịnh An Chí sư phụ, mà vẫn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Sau khi Trịnh Thành Nhà nói rồi chúc rượu từ, đại gia hướng về Trịnh An Chí kính rượu, yến hội chính thức bắt đầu. Vương Chi Hiên nhắc nhở Mạnh Tử Đào trước tiên lấp đầy bụng. Quả nhiên, ăn rồi chưa một hồi, Trịnh An Chí liền gọi trên Mạnh Tử Đào bọn họ ba vị sư huynh đệ, đồng thời đi tới thư phòng của hắn. Trịnh An Chí đầu tiên là đại gia lại lần nữa làm giới thiệu. Tiếp theo liền nói với mọi người, nếu thành làm sư huynh đệ, vậy thì là người một nhà. Sau này coi như không làm được tương thân tương ái, cũng không thể làm xin lỗi đồng môn sư huynh đệ sự tình. Không phải vậy đừng trách hắn không khách khí. Sư huynh đệ ba người vội vã thận trọng biểu thị, nhất định sẽ không phụ lòng Trịnh An Chí kỳ vọng. Trịnh An Chí cười khoát tay áo một cái, nói, được rồi, đại gia thả lỏng một điểm. Phía dưới, các ngươi từng người nói mình am hiểu đồ vật, còn có từng người ở thu gom trên chiến tích. Ta tới trước đi. An Minh Kiệt cười híp mắt nói rằng, ta mới vừa nói qua, ta chuyên môn nghiên cứu ngọc khí. Mặt khác, đối với thư phòng đồ dùng cũng có chút nghiên cứu. Còn chiến tích mà, nói ra thật xấu hổ. Qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có vài món đem ra được. Phân biệt là, chấm ngoặc kép, An Minh Kiệt đem hắn đồ cất giữ kiếm nói rồi vài món. Nhưng không có một cái giá trị ở ngàn vạn trở xuống. An Minh Kiệt nói rồi hắn đồ cất giữ sau khi, Lã Văn Nhạc nói tiếp, ta nghiên cứu chính là đồ đồng thau. Có điều bởi công tác nguyên nhân, cái khác loại hình cũng có nghiên cứu, nhưng cũng không tinh thông. Ta đồ cất giữ liền so với sư huynh muốn thiếu một ít. Chấm ngoặc kép, chờ đến Lã Văn Nhạc nói ra hắn đồ cất giữ tên gọi lúc, Mạnh Tử Đào cũng không biết nói cái gì là được rồi. Này hoàn toàn là bởi vì Lã Văn Nhạc đồ cất giữ tuy ít, nhưng một cái đều muốn chống đỡ An Minh Kiệt vài món. Cũng may, Lã Văn Nhạc nói đồ cất giữ, lấy đồ sứ, thư họa làm chủ, không phải vậy Mạnh Tử Đào đều sẽ không nhịn được suy nghĩ nhiều. Đến phiên Mạnh Tử Đào, hắn cũng đem mình am hiểu lĩnh vực cùng với một ít đồ cất giữ nói ra. Cái này An Minh Kiệt cùng Lã Văn Nhạc sợ hết hồn. An Minh Kiệt không nhịn được hỏi, ta nói sư đệ, những thứ đồ này đều là ngươi kiếm lậu chiếm được, ngươi vận may này cũng quá tốt rồi đi. Mạnh Tử Đào cười nói, khà khà, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thật giống những thứ đó ở chuyên môn chờ ta cũng như thế. Trịnh An Chí nói rằng, Tử Đào, ngươi nói như vậy, thì có chút tự ti, nếu như ngươi không có tương ứng học thức, ngươi coi như vận khí cho dù tốt, nếu như là mở mắt mù có ích lợi gì? An Minh Kiệt nói rằng, đúng, chúng ta nghề này muốn kiếm lậu, vận khí là một chuyện, nhãn lực vẫn là yếu tố chủ yếu nhất. Nếu không, Tại sao người khác đều nhìn không ra, lại bị ngươi lượm lậu đây? Lã Văn Nhạc cũng gật đầu tán thành. Lúc này, hắn nghĩ tới một vấn đề. Cười nói, ta nói sư đệ, ngươi nói ngươi chủ yếu nghiên cứu chính là văn ngoạn. Làm sao ta xem trên tay ngươi văn ngoạn đồ cất giữ? Đều không có vài món a. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Ta cũng không biết tại sao. Thật giống văn ngoạn tinh phẩm đều ở ẩn núp, ta cũng như thế. Xem ra lần sau, ta vẫn là cải lời giải thích đi. Không phải vậy ta đều lo lắng người khác sẽ châm biếm ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.